Mỹ khuynh thiên hạ, chương 55, thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc tử, mỗ mỗ đâu giao chỉ có mình ngươi trở về. Đợi thu dọn tân phòng ổn thỏa, lúc này Hồ Linh Tiêu mới rất không có lương tâm nhớ tới mỗ mỗ Hồ Kiều Kiều của nàng. Phượng quan khăn voan trên người, thời khắc này không thể nghi ngờ rằng Hồ Linh Tiêu là tân nương mỹ nhất Tô Vận Hàm từng thấy. Nàng chỉnh tóc rối tung lại thật tốt rồi lại dùng vấn tóc buộc lên, thay hỷ phục tân lang kia thuộc về nàng, nói. Mỗ mỗ đã về thiên đình, mỗ mỗ bảo ta chiếu cố nàng thật tốt. Cuộc sống sau này, liền chỉ có nàng cùng ta. Chấm, ngốc tử, ngươi sinh thật tuấn mỹ. Đứng trước mặt người tâm ái, Hồ Linh Tiêu đã sớm bỏ quên sự mỹ lệ quá phận của bản thân, nàng chỉ si ngốc nhìn Tô Vận Hàm như vậy, giúp nàng chỉnh lại vấn tóc hồng sắc, hai tay không buông mà nhẹ nắm lấy y khâm của nàng, nói. Ngươi thật giống như thay đổi thật lớn, bất luận dạng mạo hay là tính cách nhưng khí tức của ngươi thủy chung không đổi, vẫn quen thuộc như trước. Thay đổi chỗ nào chứ? Nếu nói là thay đổi, đó chính là biến từ người thành yêu. Ta vẫn là ta thôi nào, nên che đầu rồi. Khóe môi Tô Vận Hàm dương lên ý cười, nhưng vẫn là ôn nhã lúc trước nhưng pha thêm chút ý vị xấu xa. Nàng che hỉ khăn lên đầu Hồ Linh Tiêu, che đi dung mạo mị hoặc vô song của nàng, lại tiến đến bên tai nàng khinh thanh tế ngữ. Nhẹ tiếng nhỏ tư, tân nương tử của ta, hiện tại nàng, thật khiến người hận không thể ăn nàng sạch bách đó. Đáng ghét, mặt Hồ Linh Tiêu bị hỉ khăn che khuất tu hồng dị thường, nàng chưa từng nghĩ tới lời nói trắng trợn vậy sẽ từ miệng Tô Vận Hàm thốt ra, chỉ là nghe như vậy, liền khiến nàng muốn nhuyễn ngã vào lòng đối phương, mặc người đòi hỏi. Rời khỏi tân phòng thuộc về các nàng, Tô Vận Hàm giao tay Hồ Linh Tiêu cho hỉ nương đã sớm đợi ở ngoài cửa, để các nàng tiến vào tiền sảnh trước. Còn nàng thì đi nhanh tới cửa Tô Phủ cùng Lý Hạo đứng cạnh cửa cùng nhau nghênh khách. Biến mất mới mấy ngày, lúc Lý Hạo gặp lại Tô Vận Hàm thì kinh ngạc không thôi, liền ngay cả một nhà tư trị đồ cùng với Hứa Đức Trung đến lúc sau nhìn thấy nàng cũng lộ ra biểu tình sững sờ. Rõ ràng dạng mạo Tô Vận Hàm không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng bọn họ lại cảm thấy loại không có thay đổi này của nàng đều kinh người hơn so với có bất kỳ thay đổi nào. Quanh thân nàng tỏa ra khí trường, đã sớm thoát ly thư ngốc tử vốn có ý vị thư quyền không còn, nhiều hơn là loại bá đạo khiến lòng người cam tâm tình nguyện thuần phục. Nghĩa phụ từ huynh đệ, ngưng nhi, lão sư, còn có như ngọc cô nương, chẳng lẽ mọi người muốn đứng đây làm môn thần? Thần giữ cửa, sao, thần sự hôm nay Vận Hàm chỉ mời mấy vị, xin thỉnh vào trong, xin thỉnh vào trong, tửu tịch đã chuẩn bị tốt. Tô Vận Hàm làm động tác thỉnh, đợi bọn họ bước vào cửa phủ sau đó phân phó gia đình đóng cửa, lại để Lý Hạo cùng theo họ đi vào một lượt. Đi vào tiền sảnh, hỉ nương cùng Hồ Linh Tiêu che khăn voan đã đứng chờ ở đó. Tô Vận Hàm thỉnh tư trị đồ cùng Hức Đức Trung hai người ngồi vào chỗ người chứng kiến, nhấc lên hồng thằng được tân nương nắm, gật gật đầu với Lý Hạo, ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Nhất bái thiên địa, theo tiếng hô lớn của Lý Hạo, nha hoàn hạ nhân trong Tô phủ nhao nhao tụ ở cửa, trên mặt tràn đầy hỉ duyệt, trụng đầu ghé tai nói chủ tử mình tuấn mỹ cỡ nào, phu nhân mình kiều mị ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kéo hồng thằng, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu xoay đầu về phía trời cao đất rộng bái một cái thật sâu sắc, trong lòng hiến cái lễ này cho Hồ Kiều Kiều thời khắc này đang ở thiên đình. Nhị bái cao đường, lại một tiếng hô to, hai người mới xoay người bái một cái với Hứa Đức Trung cùng tư trị đồ ở ghế chính vị, để hai cao quan quyền quý gật đầu mãn ý tự sờ sờ cằm mình tán dương. Một người không hối hận khi thua Tô Vận Hàm làm nghĩa tử, một người khác lại có chút hối tiếc sao người nữ nhi mình nhìn chúng không phải hắn. Phô thê giao bái, Lý Hạo lại hô lớn, dư quang liếc mắt với Hứa Như Ngọc bên người, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều hiểu được ý tứ trong mắt nhau. Xoay đầu đối nhau, Tô Vận Hàm cùng Hồ Linh Tiêu hướng về đối phương khom lưng hành lễ thật sâu sắc, lúc Lý Hạo hô lớn một lời. Lễ thành, lại giao tay Hồ Linh Tiêu cho hỉ nương, để bà đưa Hồ Linh Tiêu về tân phòng đợi mình. Ngồi ở tịch trác, bàn tiệc Tô Vận Hàm đứng dậy kính tửu với mấy người ở đó, nói. Nghĩa phụ, lão sư, hôm nay là ngày đại hỷ của Vận Hàm. Vận Hàm biết các người thích tửu, đã kêu người chuẩn bị nữ nhi hồng thượng hạng. Nếu mà say thì nghỉ ngơi ngay trong phủ, cũng thuận tiện cho con cùng Linh Tiêu thỉnh an các người vào sáng mai. Nào nào, chúng ta nên nhập tịch uống tửu thôi. Bất quá thỉnh nghĩa phụ vừa vừa thôi, hôm nay Vận Hàm còn phải cùng tân nương tử động phòng đó. Uống say thì không dễ làm đâu. Ha ha ha, được rồi được rồi. Hiện tại chúng ta không làm khó dễ con. Tửu này chúng ta tự uống, con muốn uống chúng ta cũng chẳng cho con đâu. Hứa lão à, nào, hôm nay là ngày đại hỷ của Vận Hàm, hai lão già chúng ta liền nghe hắn đi, nếu say liền ở lại đây. Đỡ cho sáng mai y phải mang tân nương tử chạy khắp nơi. như vậy thì quá bất tiện rồi à, ha ha ha ha. Từ trị đồ là đồ hám tửu, chỉ cần có tửu là nói không ngừng như cái máy nói, ông bảo hạ nhân đổi toàn bộ tiểu tửu bôi thành đại hoàn, ngửa đầu rót một hoàn lại một hoàn vào miệng. Uống đi, hôm nay là ngày đại hỷ của Vận Hàm, chúng ta không uống không thể thành. Hứa Đức Trung ở một bên phụ họa cũng cùng uống theo từ trị đồ. Hai vị trưởng giả đã nói vậy, mấy tiểu bối lại còn câu nệ gì chứ? Nhìn Tô Vận Hàm, Tô Ngưng Nhi bưng tửu bôi đứng dậy, nói lời chúc. Hôm nay ngày đại hỷ của biểu huynh, Ngưng Nhi chúc huynh cùng Linh Tiêu muội muội đồng tâm trăm năm. Ha ha, trăm năm tính là gì? Ta muốn cùng nàng bên nhau đời đời kiếp kiếp. Tô Vận Hàm không cho là đúng nói, ngửa đầu uống mỹ tửu, nói với mấy vị đang ngồi. Nào, các người uống đi, ta bồi các người cùng bữa. Ha ha ha ha, tửu tịch vẫn duy trì tới trạng vạng, mấy người như Tô Vận Hàm đã nói uống say mềm, cuối cùng được hạ nhân phối hợp đỡ vào phòng cho khách ở Tây Xương phòng. Trong đó chưa say cũng chỉ có Tô Vận Hàm, Tô Ngưng Nhi cùng Hứa Như Ngọc. Nàng an bài hai nữ tử ở Đông Xương phòng, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Tô Vận Hàm để hạ nhân thu dọn tửu tịch đi, còn mình chậm bước đi vào tân phòng của nàng cùng Hồ Linh Tiêu, xốc khăn voan của nàng lên theo chỉ thị của Hỷ Nương, lại cùng nàng uống tửu giao bôi. Chờ Hỷ Nương lui ra, Tô Vận Hàm tiện tay bắn trăm lửa cho cây nến long phượng, ngồi bên giường nửa ôm Hồ Linh Tiêu, nói. Hiện tại chắc nên xưng hô nương tử rồi nhỉ? Nương tử, đêm nay liền để tao y nàng ăn thật no được chứ? Ngốc tử, ngươi thật đáng ghét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Linh Tiêu nào đã quen nghe nàng nói lời lộ liễu như vậy, nhưng gò má cũng thu hồng dựa vào lòng ngực nàng, đầu ngón tay đẩy y khâm nàng ra, luồn vào y phục Tô Vận Hàm tháo khỏa hung bố của nàng. Nương tử, nàng nói ta thật đáng ghét ư, động tác này của nàng lại thật nhanh. Tô Vận Hàm cười nói, mặc nàng cởi hỷ phục của mình ra cùng chung y cũng theo nửa cởi đến vai mảnh. Ôm nàng, Tô Vận Hàm lấy phượng quan của nàng ném xuống đất lại mở y khâm nàng ra để lộ cái yếm đại hồng, cùng nàng đồng thời ngã lên tân giường. Ân, đây là gì vậy? Tay Tô Vận Hàm vô ý chạm một thứ gì đó cứng cứng dày dày dưới gối, nàng hiếu kỳ lấy thứ kia ra, lúc này mới phát hiện là một bản ma kính đại toàn thư. Đây là thứ mỗ mỗ bảo ta giao cho ngươi, nói thời điểm động phòng thì xem. Còn nói lâm trận mài thương bất nhanh cũng nhẵn. Ánh mắt Hồ Linh Tiêu nhấp nháy không yên, nàng không có nói xạo, bản thư này xác thực là mỗ mỗ cho nàng. Chỉ có điều nàng sợ Tô Vận Hàm cũng không thông hiểu phương diện kia, mới để ma kính đại toàn thư dưới gối, giữ làm dự phòng. Nga, mỗ mỗ đã dụng tâm lương khổ như vậy cũng không thể cô phụ người được. Lại đây, đêm nay chúng ta liền nghiên cứu bản ma kính đại toàn thư này. Tô Vận Hàm khẽ nhếch lên nửa khóe miệng, liền thật ngồi dậy giả vờ chăm học mở hiệt đầu trong ma kính đại toàn thư ra. Nhìn một chút Tô Vận Hàm để nó qua một bên chủ động cởi sạch xiêm y của mình, lại đi cởi của Hồ Linh Tiêu, ngay cả tiết khố cũng cùng cởi ra. Nhìn thân thể hoàn mỹ của nàng, Tô Vận Hàm không tự chủ được động yết hầu, cười nói. Trên thư viết làm chuyện đó là phải tương đối thẳng thắn lẫn nhau. Nào, bước đầu đã xong. Ta thấy cái tư thế này không tệ, liền nó đi. Cái này, Hồ Linh Tiêu đổ mặt nhìn tư thế ở trên, tư thế này thật là làm khó nàng mà. Nào, thử xem. Tô Vận Hàm cười trực tiếp nằm trên giường lớn thoải mái, để Hồ Linh Tiêu khóa ngồi trên người nàng, sau đó lại duỗi ngón tay ra, lắc lắc trước mắt Hồ Linh Tiêu, nói. Trên thư viết cái này gọi là kỵ thừa thức nào? Chúng ta thử kỵ thừa thức thử xem nào, ta bớt lực nàng dễ chịu. Phương thức cưỡi, còn cưỡi cái gì thì tùy. Nhưng mà, ngốc tử, cái này sẽ đau lắm. Hồ Linh Tiêu không tiện mà nói. Ngay cả cơ hội có nửa điểm thong thả cũng không có liền vào trực tiếp vậy chẳng phải muốn nàng đau chết sao? Huống chi tối nay là đêm động phòng hoa chúc của các nàng, khi không cư nhiên muốn nàng học tư thế trong ma kính đại toàn thư. Đáng ghét, sớm biết đã không lấy nó ra rồi. Sao vậy được, cũng không phải lần đầu của nàng, không phải lúc ta say tửu đã bị ta làm mất cái kia rồi sao? Tô Vận Hàm rất tự tại nằm trên gối, cười mà không cười nhìn Hồ Linh Tiêu, một tay không báo trước xuất ra phủ trên ngực nàng, nhanh chậm bất nhất. Không đồng đều, mà xoa nắn lấy, nói. Như vậy có phải liền thoải mái hơn chút không? Nào, còn dư cái tay nàng là để cho nàng đó. Ngốc tử ngươi thật xấu xa, coi như không phải lần đầu ta cũng sẽ đau. Ta là hồ yêu, bởi vậy mỗi lần đều là lần đầu, phá một lần sẽ lại lành lại. Hồ Linh Tiêu ngụy biện, bởi vì cái tay phủ trên ngực kia mà cả người vô lực, nếu không nhờ Tô Vận Hàm uốn hai chân, nàng chỉ sợ muốn mềm yếu ngã xuống. Cảm giác thoải mái tới quái dị, phảng phất lỗ chân lông trên toàn thân đều bị mở ra, dung vào điện lưu kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Linh Tiêu nhắm mắt lại hừm hừm vài tiếng, đưa tay phủ lên tay Tô Vận Hàm, để nàng dùng sức càng thêm nhu niết. Là thế sao, nhưng hôm nay ta cũng là yêu, dù là lang yêu, nhưng ta thì không đâu. Nương tử, lại đây đi, cái kỵ thừa thức này xem ra rất hay đó, thử xem sẽ có trở ngại gì nào. Tô Vận Hàm cười tà mị, tay kia nhẹ nhàng mà chậm rãi vuốt ve cổ nàng, kế đó đi xuống, lúc qua nơi phấn hồng nào đó còn không quên khảy nhẹ một cái, dẫn tới Hồ Linh Tiêu không kìm được mà khẽ run. Lòng bàn tay nóng bỏng chậm rãi hướng phía dưới, Tô Vận Hàm xoa ấn bụng nàng, sau khi lướt qua nơi tam giác thần bí kia, nhẹ điểm trong hai đùi nàng, nói. Nương tử, không phải nói rằng đêm nay phải uy nàng no sao? Chúng ta thử xem kỹ thừa thức này trước, sau đó. Cách chương.